Phượng Hoàn Triều, Vương gia yêu nghiệt xin tránh đường. Chương 1, xuyên qua, đại hôn. Góc truyện audio.com. Bên ngoài vương phủ chiêng trống rung trời, đội ngũ đón dâu kéo dài từ đầu đường tới cuối phố, bá tánh đứng đầy hai bên đường phố vây xem, đều vì Ninh Vương gia cưới THIOTAP mà còn làm to đến mức này. Ninh Vương cưới THIOTAP thế nhưng lại dùng nghi thức như cưới vương phi. Toàn thành nghị luận xôn xao, nhớ trước đây thời điểm Ninh Vương cưới Ninh Vương phi, phô trương thật chỉ có thể dùng hai chữ. Giản tiện, để hình dung, toàn bộ đội ngũ đón dâu tính thêm lên cũng không đủ 10 người. Vậy mà lần cưới THIOTAP này lại thành toàn thành cùng khánh. Đi phía trước đội ngũ rước dâu là Ninh Vương một thân hỷ phục đỏ thẫm đang cưỡi một con tuấn mã, dáng người thon dài, tuấn lãng bất phàm, bình thường mặt đều như núi băng nay cũng hiện lên ý cười, tràn đầy nhu tình, bàn tay nắm chặt dây cương, đi từng bước yêu nhã về phía vương phủ. Đến vương phủ, hắn tự mình đi tới, vén mảnh hỷ kiệu lên ôn nhu dắt tân nương tử vào đại môn. Tiếng pháo tiếng chiêng trống náo nhiệt phi phàm. Giờ lành đến, tân lang tân nương đứng ở phía trước đại đường, tựa như là một đôi được trời đất tạo nên. Đợi đã, không đợi mọi người gieo hò, nhất bái thiên địa còn chưa bái hạ, có người hít ngực một hơi khí lạnh, đại đường tức thì an tĩnh từ chê y xuống dưới. Từ nội đường, một nữ tử chậm rãi đi ra, một thân hồng thường, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ, không cần trang điểm cầu kỳ lại càng hiện lên tướng mạo khuynh thành. Chỉ là sắc mặt nàng có chút tái nhợt, đi không vững lắm, phải nhờ đến nha hoàn nâng đỡ mới có thể một đường đi tới trước đại đường. Ninh Vương phi, Diệp Tống, Ninh Vương theo ánh mắt khách khứa xoay người lại đây, nhìn thấy nàng, ý cười thoáng chốc biến mất, giây lát lạnh như hàn băng. Diệp Tống không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đi lên vị trí chủ vị, ngồi xuống. Ninh Vương nhấp môi, lạnh lùng nói, không phải nói thân mình không thoải mái sao, người không ngoan ngoãn ở hậu viện điều dưỡng, tới đây làm gì? Diệp Tống bưng lên một chén trà nhỏ, nhấp một ngụm, trong mắt nhàn nhạt ý cười, nói. Vương gia hôm nay đại hỷ, thần THIOTAP cho dù chỉ còn lại một hơi cuối cùng cũng phải bò dậy để chúc mừng vương gia. Bắc hạ có quy củ, phu quân nạp THIOTAP, nếu không được chính thất chúc phúc sẽ không lành. Cho nên, thần THIOTAP phải vì vương gia mà tới chủ hôn. Khách khứa ồ lên, khách khứa tới dự phần lớn đều làm quan trong triều, phàm là có điểm bát quát người đều biết Ninh Vương phi Diệp Tống ở vương phủ đối với vương gia tình cảm sâu đậm, hẳn là ngày hôm nay phải cực kỳ không thoải mái, không nghĩ tới hôm nay Ninh Vương đại hôn nàng lại chủ động tới. Ninh Vương sắc mặt trầm xuống, yên lặng nhìn chằm chằm Diệp Tống chê y ghế chủ vị, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm tư nàng qua cặp mặt đang mở to vô tội kia, muốn biết nàng đến tột cùng là đang muốn làm gì. Một khi đã như vậy, làm phiền ngươi. Chỉ cần Diệp Tống dám giở trò gì, hắn đảm bảo sẽ khiến nàng chết thực thảm. Diệp Tống cười cười chống cằm, bĩu môi lại nói. Bắc hạ còn có cái quy củ THIOTAP thất vào cửa, vương gia cũng phải ngồi chê y này. Ninh Vương liền xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, nắm tay tân THIOTAP nói. Không cần, bổn vương bồi nam thị cùng nhau, bắt đầu bái đường đi, tân THIOTAP họ nam tên một chữ xu. Cũng được, Diệp Tống nói, thì bà hô to bái đường, đôi nam nữ kia tình tứ hạnh phúc mà bái thiên địa. Góc truyện audio.com, trong mắt trừ nhau ra, còn lại đều là người ngoài cuộc. Thời điểm kính trà, thì bà bưng tới một chén trà nóng đưa cho nam su hướng vương phi kính thượng, giọng nói êm ái. Tì tì mời dùng trà, Diệp Tống đưa tay ra đón, vừa lúc chóng mặt nhức đầu lâu rồi khiến nàng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cười nói. Về sau đều là người một nhà, muội muội nhất định phải hảo hảo hầu hạ vương gia cho tốt. Muội muội nhớ kỹ, chỉ là khi hai tay chạm vào chén trà, bỗng nhiên có tiếng hô nhỏ, chén trà nóng cũng không biết là ai tiếp không ổn, hướng một bên nghiêng tới, nước trà nóng bỏng đổ vào mờ u bàn tay Diệp Tống. Ninh Vương chạy nhanh qua nắm lấy tay Nam Su, khẩn trương hỏi. Thế nào, tay nàng có bị bỏng hay không? Nam Su lắc đầu, khóc nói. Là THIOTAP thân không cẩn thận quấy nhiễu tỉ tỉ. Ninh Vương dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn Diệp Tống, dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe được gần từng chữ một. Diệp Tống, đừng tưởng rằng bổn vương không dám động ngươi. Khuôn mặt lãnh khốc tuyệt tình, ánh mắt băng lãnh, rõ ràng coi Diệp Tống là kẻ thù. Diệp Tống cũng không giận, cười tủm tỉm mà cúi đầu nhìn Nam Su nói. Ngượng ngùng rồi, là tỷ tỷ không cẩn thận, hẳn là tỷ tỷ phải bồi tội muội muội mới phải. Phái Thanh cấp thêm một ly trà tới. Nha hoàn bên cạnh vội dâng lên ly trà mới để Nam Su một lần nữa kính trà. Phái Thanh gắt gao cắn môi, rũ mi mắt đem hết thảy phẫn nộ cùng không cam lòng giấu ở đáy mắt. Kính trà kết thúc, Nam Su được đưa đi động phòng. Ninh Vương lập tức nói, người đâu, vương phi thân mình không khỏe, đỡ vương phi xuống nghỉ đi. Diệp Tống đem Phái Thanh Vân đạm phong khinh mà xoay người, trong thanh âm có một tia lười biếng. Không cần, thần THYOTAP chính mình đi trở về, đa tạ vương gia quan tâm. À đúng rồi, đi được vài bước quay đầu lại, đối Ninh Vương mỉm cười chớp chớp mắt. Tốt xấu gì cũng là ngài kết hôn, đừng quên sai người đưa một bàn rượu và thức ăn tới viện ta, ta cũng thật là cao hứng a, dứt lời nghênh ngang mà đi. Kia thân ảnh màu đỏ bình thường vẫn thấy, vậy mà so với áo hỉ còn diễm lệ hơn vài phần. Rõ ràng thân thể nhu nhược dáng đi lại đĩnh đạc thẳng tắp. Chê y đường trở về, Phái Thanh vỗ về vệt đỏ chê y mu bàn tay Diệp Tống, vừa đau lòng vừa căm phẫn. Tiểu thư, nô tỳ rõ ràng nhìn thấy nam thị kia cố ý làm nghiêng chén trà, tại sao người lại không nói? Diệp Tống liếc nàng một cái, cười như không cười, nói ra có người tin sao? Đáng giận, Diệp Tống nhéo nhéo Phái Thanh, nói, ta không vội người gấp cái gì, vừa nhớ tới Tô thần kia mặt bị nghẹn khuất là ta liền vui sướng, đi trở về uống rượu. Phái Thanh bị Diệp Tống kề vai sát cánh mà xô đẩy đi phía trước, trộm liếc mắt nhìn nàng một cái, chẹp. Tiểu thư, người giống như cùng trước kia không giống nhau. Cách chương.